Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, tầm ý trọng yếu, Emilia thở dài, một phát bắt được Loki, ngươi tỉnh táo một điểm a, Loki, đứa nhỏ này bị ngươi hù dọa, mời chào cái gì trước để ở một bên, nói tóm lại trước đánh giá đi, đừng quên chúng ta hôm nay chức trách. Loki nắm lấy Megumi Tadokoro tay không nguyện ý buông ra. Nói ra, còn đánh giá cái gì? Megumi đứa nhỏ này đệ nhất thế giới đáng yêu nha. Chúng ta đánh giá chính là chủ nghệ, mà không phải nhan giá trị a. Ngươi cái này lão, khụ khụ, Emilia vội vàng ho khan vài tiếng. Hắn kém một chút đem LSP3 chữ nói ra. Nói tóm lại, là chủ nghệ a, chủ nghệ. Loki không nhịn được nói ra, liền xem như chủ nghệ, cũng là Megumi thắng lợi nha. Emilia quay đầu nhìn về phía những người khác, ý kiến của các ngươi đâu? Nianko Sensei nói ra, ta cảm thấy bốn mắt tử thực lực cao hơn một bậc. Shinomiya Kojiro, nếu như là Inui Hinako nói hắn là bốn mắt tử, hắn tuyệt đối sẽ cho tên kia một cái đẹp mắt, nhưng đã nói lời nói này người là đại yêu quái. Hắn quyết định nhận, không phải liền là bốn mắt tử a, chẳng có gì ghê gớm. Natsume Takashi chậm rãi nói ra, mặc dù Shinomiya Kojiro tiên sinh nói đồ ăn vô cùng mỹ vị, nhưng là ruộng chỗ tiểu thư tâm ý, ta xác thực nhận được, cho nên ta muốn ném ruộng chỗ tiểu thư một phiếu. Hino không quan trọng nói ra, đã Natsume muốn ném tiểu cô nương kia, ta cũng ném tiểu cô nương kia tốt. Shinomiya Kojiro tâm lập tức liền nhấc lên. Hắn không nghĩ tới lại có ba người cho Megumi Tadokoro bỏ phiếu. Chẳng lẽ lại mình thật muốn bại bởi một cái học sinh không thành? Mà lại tâm ý đến tột cùng là cái quỷ gì a? Emiya nhìn về phía Suzumiya Haruhi. Suzumiya Haruhi có chút xoắn xuýt. Shinomiya tiên sinh cùng ruộng làm đều rất ăn ngon. Muốn cho bọn hắn bỏ phiếu tựa hồ rất khó khăn a, vậy ngươi đang ngẫm nghĩ. Được rồi, ta vẫn là ném Shinomiya tiên sinh đi. Suzumiya Haruhi nói. Quyết định, quyết định. Emiya nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Nakiri Erina. Ngươi cảm thấy thế nào? Erina, Nakiri Erina không chút do dự nói ra. Ta ném Shinomiya tiền bối. Emiya không khỏi chậc chậc vài tiếng. Hắn vốn cho là này lại là nghiêng về một bên tranh tài. Không nghĩ tới sẽ tiến vào 3-3 cục diện. Loki, Natsume Takashi, cùng Hino lựa chọn Megumi Tadokoro, Nianko Sensei, Suzumiya Haruhi, cùng Nakiri Erina lựa chọn Shinomiya. Kết quả mấu chốt nhất một phiếu. Vậy mà rơi vào mình trong tay. Dựa theo Emiya ý nghĩ. Hắn xác thực muốn đem phiếu đầu cho Shinomiya Kojiro. Dù sao đối phương làm hoàn toàn chính xác thực muốn so Megumi Tadokoro ăn ngon. Nhưng mà Loki lại mở miệng nói ra. Emiya tiểu tử, ta lấy nữ thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi đem phiếu đầu cho Megumi. Loki, ngươi đây là lạm dụng chức quyền a, có quan hệ gì? Ta thế nhưng là ngươi thượng thần nha. Ngươi muốn chống lại ta sao? Emiya giờ khóc giờ cười. Nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy Shinomiya Kojiro. Tâm niệm vừa động, nói ra, Shinomiya tiên sinh, ngươi nhất định rất không hiểu sao. Rõ ràng tự mình làm càng ăn ngon. Vì cái gì tranh tài không phải nghiêng về một bên, mà là biến thành bây giờ loại cục diện này. Shinomiya Kojiro không dám phản bác, nhưng lại nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng lại là nhẫn nhịn một hơi. Nhất là cái kia gọi là Hino đại yêu quái. Căn bản liền không thèm để ý tự mình làm đồ ăn. Chỉ là bởi vì Natsume đầu Megumi Tadokoro. Cho nên cũng đi theo đầu Megumi Tadokoro. Loại người này căn bản không có tư cách làm một cái trọng tài a. Emiya nói ra. Ngươi đi lên nếm một chút Megumi Tadokoro làm màu đỏ thức pháp đông lạnh. Liền sẽ biết tâm ý cái đồ chơi này. Đối với có ít người đến nói, đến cùng là quan trọng cỡ nào? Shinomiya Kojiro sửng sốt một chút, vẫn là đi tới, cầm lấy dao nĩa, cắt khối một khối Megumi Tadokoro làm màu đỏ thức pháp đông lạnh, để vào mình trong mồm. Đón lấy đến hắn liền lấy ra một đống lớn mau bệnh. Cái gì hỏa hầu không đủ a? Giả bàn bình thường, hãm liêu mến nhau cũng không giống bộ dáng chờ chút. Nhưng nói, Shinomiya Kojiro liền khóc lên. Emiya nhìn thấy nơi này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới mình cuối cùng vậy mà dùng kịch bản bên trong phương thức đến kết thúc trận này. Sokugeki, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch đi. Đối với có ít người đến nói, tâm ý loại vật này rất bình thường, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với có ít người đến nói, tâm ý loại vật này tương đương trọng yếu. Ta nói đúng không, Loki? Đó là đương nhiên, Loki một mặt bình tĩnh nói ra. Ngươi cho rằng ta tại thiên giới nếm qua bao nhiêu mỹ thực? Nhân loại ngắn ngủi mấy chục năm nghiên cứu chủ nghệ, làm sao có thể cùng nghiên cứu vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thần linh tương đối? Cho dù là tên lùn chủ nghệ, cũng phải so nhân loại cường đại hơn rất nhiều. Đang ăn qua quá nhiều mỹ thực về sau, tâm ý loại vật này đối với ta mà nói, không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất. Emiya nghe được nơi này, nhịn không được nhả rãnh nói. Đừng hơi một tí liền đen Hestia thần A. Người ta dù sao cũng là táo quân. Bình thường thần linh chủ nghệ cũng không tất bên trên người ta A. Ha ha. Ngươi đến cùng là cái kia quyến tộc, tại sao phải vì cái kia tên lùn nói chuyện A? Loki mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ta chỉ là tại luận sự mà thôi. Ngươi vẫn luôn đang vì hắn nói chuyện. Ngươi gia hỏa này sẽ không phải là muốn phản bội chạy trốn đến Hestia nơi đó đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ta lúc trước hữu tâm, liền sẽ không gia nhập ngươi quyến tộc. Vậy cũng đúng. Dù sao ta thế nhưng là Orario cường đại nhất quyến tộc. Tên lùn loại kia tại Hephaestus quyến tộc ăn cơm khô ra hỏa, làm sao có thể so được ta quyến tộc? Bất tài. Nói như vậy Hestia quyến tộc còn không có thành lập. Emiya nhớ kỹ Hestia hạ giới về sau, cũng không có lập tức thành lập quyến tộc. Chủ yếu là bởi vì nàng hạ giới quá muộn. Ngay lúc đó thành phố mê cung Orario đã có quá nhiều quyến tộc, cho nên không người nào nguyện ý gia nhập nàng quyến tộc. Dù sao so với hiện hữu quyến tộc, Hestia quyến tộc có thể nói là một nghèo hai trắng. Nếu như gia nhập Hestia quyến tộc, nhất định phải bắt đầu từ số không phấn đấu. Bởi vậy, phần lớn người đều sẽ lựa chọn một cái thành thục quyến tộc gia nhập trong đó. Dù là bị nam nhân vật chính beo, ngay từ đầu cũng không phải hướng về phía Hestia quyến tộc đi, mà là cơ hồ bị tất cả quyến tộc cự tuyệt về sau, mới gặp Hestia, tại đối phương mời mọc, gia nhập Hestia quyến tộc. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Vừa vặn hạ giới Hestia bởi vì không cách nào thành lập mình quyến tộc, lại tăng thêm phong ấn thần lực của mình, cho nên không có biện pháp nuôi sống mình. Cuối cùng chỉ có thể tại mình thần bạn Hephaestus nơi đó ở lại. Cuối cùng biến thành một cái mọt gạo. Về sau Hephaestus thực sự là nhìn không được, cuối cùng đem Hestia đuổi ra khỏi cửa, để nàng tự sinh tự diệt. Cũng chính là tại loại tình huống này, nàng mới gặp đồng dạng bị tất cả quyến tộc cự tuyệt nam nhân vật chính. Sau đó, kịch bản chính thức bắt đầu. Nhưng để Emiya có chút ngoài ý muốn chính là, hiện bây giờ Hestia vậy mà còn tại Hephaestus trong nhà khi mọt gạo. Cái này chẳng phải là kịch bản còn chưa có bắt đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.